Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ kiêu ngạo này quả nhiên rất hiếm thấy. Chị dâu hai đường liền đưa tay ôm nó vào lòng. Nhìn cái dáng vẻ kiêu ngạo này xem chị dâu họ cũng sờ lên đầu Nguyên Khang. Thấy A Tráng mím môi không nói lời nào, lại sờ lên đầu của thằng bé. Đi chơi đi, mặc dù A Tráng bị so sánh với em trai thì có chút khó chịu. Nhưng nghe thấy lời này thì vẫn ở bên cạnh Nguyên Khang cùng tiếp tục chơi. Sau khi sắp trễ, chị dâu họ liền đưa A Tráng về nhà. Các anh họ cả cũng ở trong sân hóng mát. Chị dâu họ cầm lấy cây quạt hương bổ lớn trong tay anh. Thấy bác cả đường đưa A Tráng đi tắm rửa. Quay đầu nói với bác gái cả còn có anh họ cả chuyện Nguyên Khang đếm số. Nguyên Khang nhỏ hơn A Tráng 2 tuổi. Hơn một tháng nữa thì A Tráng đã 7 tuổi rồi. Có muốn đưa đi học hay không? Vẫn còn quá nhỏ, mấy đứa nhỏ trong đội đều là hơn 8 tuổi mới đưa đi. Anh họ cả lắc đầu, con quá nhỏ vừa đi vừa về đường xa như vậy, không yên lòng. Đúng vậy đó, chị dâu họ gật đầu. Có điều có thể để thằng bé đến chỗ thanh niên trí thức nhiều hơn, chí ít cũng có thể dính chút mùi sách. Bác gái cả nghe vậy cười nói, chuyện này thì dễ thôi. Cứ nói cháu trai của đội trưởng, chẳng phải chỗ thanh niên trí thức đang học một giáo viên sao? Chúng ta tặng chút đồ qua mời đối phương để ý đến A Tráng một chút, cũng không cần phải dạy quá nhiều. Cũng được, anh họ cả gật đầu. Bên này, Nguyên Khang cũng đi theo đường Minh Sơn tắm rửa, Phong Ngọc Lan thì sau khi ăn cơm không bao lâu cũng đi tắm. Nguyên Khang ngủ sát bên bọn họ, ban đêm ở nông thôn tràn đầy tiếng ếch kêu, Phong Ngọc Lan nằm ở trên giường, bên trái là Nguyên Khang, bên phải là đường Minh Sơn. Cô nghe tiếng ếch kêu ngoài phòng. Siết chặt bàn tay bị đường Minh Sơn nắm lấy, đường Minh Sơn lập tức nói. Làm sao vậy, chỉ là cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt. Phong Ngọc Lan nói, đường Minh Sơn khẽ cười một tiếng, lại kéo người vào trong NGC thêm một chút, một bàn tay khác tiếp tục phất cây quạt hương bồ. Từ khi gặp em, anh cảm thấy mỗi một ngày cuộc sống của anh đều rất tốt. Phong Ngọc Lan nghe thấy thì mặt nóng bừng bừng, ban đêm anh đã ăn kẹo sao? Không có, đường Minh Sơn không hiểu trò đùa này, có điều suy nghĩ lại thì cũng hiểu ra. Anh buồn cười rụi đầu vào giữa cổ của cô, Phong Ngọc Lan bị anh cọ phát ngứa, cũng cười theo. Nguyên Khang mơ mơ màng màng khẽ dựa lên cánh tay của cô. Mẹ, tỉnh giấc ư, ngủ rồi ngủ rồi. Phong Ngọc Lan nhanh chóng sờ lên cái đầu nhỏ của Nguyên Khang, lại nói với đường Minh Sơn. Sáng mai gọi em dậy sớm, em yên tâm ngủ. Sáng sớm anh và anh hai đi qua trước, em và các em gái cứ đi muộn một chút. Đường Minh Sơn khẽ nói, Phong Ngọc Lan đã có chút buồn ngủ, nghĩ đến thời đại này trúc thọ cũng thường diễn ra vào buổi tối nhiều hơn, thế là một tiếng rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Buổi sáng, Phong Ngọc Lan bị tiếng lẩm bẩm của Nguyên Khang làm bừng tỉnh, cô mở mắt ra, liền thấy Nguyên Khang cong người trong lồng NGC mình, tự chơi với bàn chân nhỏ của nó. Thấy cô tỉnh, Nguyên Khang nở một nụ cười thật to. Mẹ, dậy bao lâu rồi? Nguyên Khang mở tay ra một chút xíu. Mới một lúc thôi, thật đáng yêu. Phong Ngọc Lan hôn một cái lên khuôn mặt của nó. Nguyên Khang xấu hổ đến mức hai gò má đỏ rực. Khi ra ngoài bị chị dâu hai đường trêu chọc. Ồ, Nguyên Khang có chuyện gì thế? Nguyên Khang xí hổ. Nguyên Khang dựa vào cửa nhà chính, che đi khuôn mặt nhỏ của mình rồi thấp giọng nói. Đường Văn Tuệ lập tức bế nó lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Khang xí hổ muốn ăn bánh ngọt không? Rất ngon đó nha. An, ngày cuối cùng của tháng 8 trời bắt đầu mưa. Sau khi ăn xong bữa sáng, Phong Ngọc Lan đứng tại cổng chính của nhà nhìn mưa bên ngoài. Đã mấy ngày không mưa rồi. Đúng vậy đó, hôm qua cha còn đang sầu nói sao trời lại không mưa. Mấy thứ mới trồng xuống cũng không sống nổi. Chị dâu hai đường nói thế. Sáng sớm, anh em đường Minh Sơn đã đi đến chỗ bà Tổ. Bà Tổ chỉ có 4 cô con gái, không có con trai. Thời gian trước vốn định chuẩn bị để cô con gái nhỏ nhà bà kén rể. Sau này khi tìm thấy đối tượng, bà Tổ thấy gia đình nhà trai không tệ, người cũng tốt, liền dứt khoát không cho con gái nhỏ ở nhà nữa, trực tiếp gả đi. 4 đứa con gái và con rể đều rất hiếu thảo. Tuổi của bà Tổ càng lúc càng lớn, ở nhà một mình bọn họ cũng không yên tâm. Nghĩ đến chuyện đón người về nhà mình chăm sóc, nhưng bà Tổ không nỡ rời khỏi căn nhà này, chỉ muốn sống ở chỗ này. cho nên mỗi cô con gái sẽ thay phiên nhau đến trông nom bà, 3 tháng thay phiên một lần. Bà Tổ đuổi cũng không chịu đi, bọn họ đến nhà của bà Tổ vào buổi xế chiều, lúc này mưa đã tạnh. Khi nhìn thấy Phong Ngọc Lan, bà Tổ cười híp mắt kéo tay của cô nói. Con gái ngoan, sống cho thật tốt, Minh Sơn cũng là thằng bé ngoan, sẽ không ức hát, y, ế, p con. Đường Minh Sơn liền đứng ở bên cạnh, con biết ạ, bà Tổ. Phong Ngọc Lan mỉm cười gật đầu, bà Tổ nói chuyện rất dịu dàng, ánh mắt hiền từ, lúc còn trẻ bà còn là người làm việc thực tế trong đội, làm việc công bằng chính trực, đối xử ôn hòa với mọi người mà lại không trọng nam khinh nữ, rất nhiều người của đội sản xuất đều rất kính trọng bà. Tiệc mừng thọ tổ chức rất náo nhiệt, Phong Ngọc Lan và chị dâu hai đường còn có Nguyên Khang cùng nhau ngồi dùng bữa, ăn cơm xong, lại ngồi trong sân, nghe người trong đội nói vài chuyện linh tinh. Thấy trời không còn sớm nữa, Đường Minh Sơn cũng vội vàng hoàn thành, mọi người đi chào tạm biệt bà Tổ. Bà Tổ kéo Đường Minh Sơn và Phong Ngọc Lan lại nói chuyện một hồi, sau đó mới thả cho hai người đi. Bà Tổ rất thích anh, trên đường, hai người đi ở cuối cùng, Phong Ngọc Lan thấp giọng nói. Năm đó ngoại trừ anh ra, được bà nuôi dưỡng còn có hai người anh, nhưng họ không thể sống qua 10 tuổi. Đường Minh Sơn nói lại chuyện cũ. Hai người anh kia nói là đưa đến nhà của bà Tổ, chứ thật ra là bị người nhà bỏ rơi. Anh còn nhớ rõ họ gầy đến mức trơ xương, cho dù như thế thì bà Tổ vẫn thu nhận và giúp đỡ. Nhưng họ đã mang bệnh là từ trong bụng mẹ, cho dù bà Tổ có chăm sóc cẩn thận thì vẫn không thể nào lớn được. Lúc đó còn cảm thấy người già chăm sóc đứa trẻ càng lâu thì đứa trẻ sẽ càng cường tráng. Ngoại trừ 3 người bọn anh, sau này bà Tổ còn nuôi mấy đứa em gái. Chính là người vừa nãy ngồi tại trên bàn ở đối diện em, tất cả đều là do bà nuôi lớn. Sau khi đứa trẻ khỏe mạnh, cha mẹ sẽ đến đưa đi, bà Tổ cũng không cần thứ gì khác, chỉ hy vọng bọn họ nuôi đứa trẻ thật tốt. Anh đã ở chỗ của bà Tổ bao lâu rồi? 2 năm, nhưng anh là người trong thôn, ban ngày anh thường chạy về nhà, chị cả và anh hai cũng thích đến nhà của bà Tổ đưa anh đi chơi. Cho nên so với đứa nhỏ từ ngoài thôn đưa tới thì xem như anh đã rất hạnh phúc. Nguyên Khang thấy họ đi chậm như vậy, thế là lập tức dừng bước, chờ họ tiến lên. Phong Ngọc Lan nắm tay phải của nó, Đường Minh Sơn thấy vậy, liền nắm tay trái của Nguyên Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay trái tay phải đều được nắm, Nguyên Khang liền dùng sức nắm lại họ, sau đó làm ra động tác. Cùng hướng về phía trước, cứ như vậy để chơi suốt một đường. Về đến nhà lại bị Đường Minh Sơn đưa đi tắm rửa. Phong Ngọc Lan thì ngồi trong sân nói chuyện với nhóm Đường Văn Tuệ một lúc lâu rồi mới đi tắm rửa. Sau đó lại đến nhà của chú Ba Đường ngồi một hồi. Trên người chú Ba Đường nồng nặc mùi rượu, bị thím Ba Đường ghét bỏ nói. Cả người toàn mùi rượu, còn không mau đi tắm đi. Lập tức đi ngay, chú Ba Đường cười ha ha trả lời. Đừng nóng nảy như thế mà, nói chuyện cùng với cháu trai cháu dâu đi. Nói xong, liền nhắc đến chị cả của Đường Minh Sơn Đường Văn Phân. Theo lý thì sinh nhật của bà Tổ, Đường Văn Phân cũng sẽ về, nhưng mà lần này lại không. Đường Minh Sơn cũng nghi ngờ, rồi thấy thím Ba Đường che miệng cười một tiếng. Thằng bé ngốc, chị cả của cháu lại có tin vui rồi. Vẫn chưa nói với bọn nó đâu, mới vừa phát hiện mà, phải qua 3 tháng mới dễ nói. Mẹ Đường cũng cười, Phong Ngọc Lan cũng chỉ từng gặp Đường Văn Phân vào ngày kết hôn. Lúc đi ngủ, Phong Ngọc Lan liền hỏi. Muốn đi thăm chị cả một chút không? Được, ngày mai đi, buổi chiều về lại huyện. Đường Minh Sơn gật đầu. Đường Văn Phân gả đến nhà họ Vương trên thị trấn bên cạnh. Có một cháu gái nhỏ lớn hơn Nguyên Khang 1 tuổi, bây giờ đã 5 tuổi, tên là Vương Đình Đình. Đạp xe đạp từ nhà họ Đường đến nhà họ Vương, đại khái phải mất hơn 2 tiếng. Nguyên Khang cũng đi theo họ. Vương Kiến Quốc là đầu bếp tiệm cơm quốc doanh trên thị trấn của họ. Sáng sớm đã phải đến làm màn thầu bánh bao rồi cháo gì đó, giữa trưa có người đến ăn cơm liền làm đồ ăn, 3 giờ chiều dọn dẹp một chút liền về nhà. 1 tháng 20 đồng, tóm lại là công việc nhẹ nhàng, còn có chút béo bở. Mà mẹ anh ấy đi làm ở công tiêu xã trên thị trấn, 1 tháng cũng có hơn 20 đồng, cha anh ấy là bác sĩ ở trạm xá trên thị trấn, hơn 30 đồng 1 tháng, còn có phụ cấp, cho nên cuộc sống trong gia đình rất tốt. Sau khi Đường Văn Phân gả đến, cha mẹ chồng đều đối xử với cô ấy rất tốt, có con rồi, liền ở nhà chăm sóc cô ấy. Cách chương.